Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 355: Sinh tử áp lực. Linh lực hùng hậu và cuồng bạo ở bên trong không gian tràn đầy tinh tú, thổ quét khắp nơi. Linh trận khổng lồ đã bắt đầu vận hành, ánh sao lấp lánh tràn đầy nguy hiểm khiến cho người khác phải run rẩy. Mục Trần cảnh giác cao độ, không dám lơ là. Linh trận cấp bậc này chỉ cần sơ sẩy một tí thôi thì hắn ta khó mà toàn mạng rời khỏi linh trận ốc này được. Ánh mắt nhạy bén quét nhìn linh trận phức tạp kia, ý định tìm ra quỹ đạo. Thế nhưng hắn ta cũng phải nhanh chóng từ bỏ. Linh trận ở nơi này không hề đơn giản như mấy cái linh trận bên ngoài kia hắn ta đã thử, bởi vì nó tràn đầy sát khí chân chính, chứ không phải là linh trận luyện tập. Và lại, linh trận này cũng được điều khiển, chỉ là không phải do Linh Khê điều khiển. Cấp bậc của linh trận ốc này chính là chuẩn thần khí. Cho dù bây giờ có bị đánh rớt xuống cấp bậc tuyệt phẩm linh cụ, thì nó cũng đã được cất chứa ở trong đó một chút ý thức đơn giản, có thể tự động vận hành, phát huy ra uy lực tối đa của linh cụ này. Bởi thế, Mục Trần chẳng thể nào dễ dàng tìm ra được tâm trận giống như mấy hôm trước nữa. Linh trận vận hành thanh thế rất dữ dội, một tia sao sáng ngưng tụ bắn tới, không ngờ lại thành hình một viên vân thạch khổng lồ đáng sợ, với một tốc độ kinh khủng từ trên cao bắn xuống Mục Trần. Sức gió dữ dội khiến cho quần áo của hắn ta bay lên phần vật, mặt mày nghiêm trọng lập tức kết ấn, thân hình cũng lưu nhanh, linh lực hùng hậu vận chuyển hình thành một mảnh tinh tú ở sau lưng. Bạch hổ xuất hiện gập lên, bàn chân đạp tinh tú, ánh sao cũng lóe lên xông tới đỡ đòn của viên vân thạch. Tinh tú khắp trời như rung chuyển, linh lực cuồng bạo trùng kích tứ phương, dễ dàng chấn nổ bạch hổ. Mục Trần trúng phải đòn công kích nghiêm trọng, thân hình văng đi như đạn pháo, máu cũng đã dâng lên tới cổ, nhưng hắn ta cố nén nhịn không phun ra, ánh mắt cực kỳ kinh sợ. Linh trận này quả nhiên là khó đối phó. Công kích đầu tiên vừa mở màn thì tòa linh trận đã triệt để bùng nổ, hào quang biến ảo muôn vàn, tinh tú lấp lánh, tiếp tục ngưng tụ ra vân thạch. Mục Trần cao mày, cái linh trận này nhanh chóng phải phá đi, bằng không thì thế nào hắn ta cũng bị đánh cho bàn sống bàn chết. Đã nhìn người không ra, như vậy thì đập nát người luôn đi. Mục Trần ánh mắt lóe sáng. Mấy hôm trước, bởi vì ở trong kỳ huấn luyện của Linh Khê, cho nên hắn ta không thể nào cường hoành phá trận, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn mà luyện tập. Còn bây giờ, khi thực sự phải đối đầu với sinh tử, nếu còn cố chấp như vậy nữa, e rằng sẽ phải bỏ mạng thật đấy. Linh trận này, nếu như để cho nó vận hành hết chu kỳ, e rằng uy lực chân chính phải ngang ngửa với thông thiên cảnh trung kỳ, còn mạnh hơn cả huyết thí kỳ nhiều. Do đó, Mục Trần phải mau chóng tiêu diệt nó trước. Chú ý đã định, Mục Trần cũng không chần chừ nữa. Linh lực hắc viêm tràn ngập ra ngoài, lại hóa thành tinh tú. Nhưng có một điểm khác biệt chính là lần này chúng nó chi chít hơn nhiều, và ba hình thái thần tú to lớn cùng lúc đều hình thành. Tử thần tinh túc kinh, Bạch hổ thần ấn, Huyền vũ thần ấn, Chu tước thần ấn. Mục Trần dốc toàn lực ra tay, ba thần ấn đồng thời thi triển, linh lực ngập trời trong tiếng gào thét của ba con cự thú, uy thế khủng bố đáng sợ. Vân thạch ở trên cao cũng nhanh chóng thành hình, rồi dữ dội oanh kích về Mục Trần. Hắn ta lạnh lùng kết ấn, tung quyền ra. Ba quang ảnh thần thú mang theo linh lực cuồng bạo như tuyệt thế manh thú, dũng mãnh cản trở lại công kích của đầy trời vân thạch. Vân thạch nhanh chóng nổ tung, ba thần thú thế như trẻ tre cản lướt tới, rồi đập vào linh trận khổng lồ kia. Linh lực tàn phá tứ tung khiến cho linh trận rung chuyển kịch liệt, sau đó cũng nổ tung theo, những đốm sáng đầy trời rơi xuống đất. Mục Trần thở vào nhẹ nhõm, may mắn đã phá được cái linh trận kia rồi. Thế nhưng cũng chỉ ngắn ngủi một giây sau đó, sắc mặt của hắn ta lại trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì hắn ta đã trông thấy linh lực hùng hậu đã ngưng tụ ngay tại chỗ cái linh trận vừa mới bị phá nát, lại là một tòa linh trận khác hình thành. Linh trận này không giống với cái ban nãy, nhưng mà dao động linh lực thì cũng mạnh không kém. Hơn nữa, Mục Trần cũng còn trông thấy ở bên ngoài của nó đang có một tòa linh trận khác nữa, còn khổng lồ hơn nhiều, cũng đang dần dần thành hình. Cảnh tượng đó khiến cho Mục Trần sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Linh trận ốc lại có thể tự bố trí linh trận, cái món đồ chơi này thật sự quá kinh khủng. Trình độ bố trí linh trận như thế này chẳng khác nào một vị linh trận sư lão luyện cả. Và lại, trình độ còn cao hơn hắn ta nhiều. Không chừng đã ngang ngửa với cấp bậc Linh Trần Đại Sư ấy chứ. Mẹ kiếp, Linh Cụ đéo gì kinh khủng thế. Mục Trần run rẩy, Linh Trần ốc này quá là cường đại đi. Ai có được nó, quả thật giống như là có một tên Linh Trần Đại Sư cực kỳ trung thành, chẳng hề có cảm xúc, không bao giờ phản kháng, cứ tùy theo sắp đặt của ngươi mà chiến đấu hết sức. Khó trách, Duân Nhi lại nói, người nào có được nó thì đã thừa sức vây khốn được Chi Tôn. Bạn ấy, Mục Trần còn hơi nghi ngờ, thế nhưng tới bây giờ đã chẳng dám không tin nữa. Xem ra cách này, căn bản không thể nào thực hiện được. Mục Trần sắc mặt nghiêm trọng, như lời Linh Khê đã nói, Linh Trần ốc này chỉ mới mở ra tầng 1 thôi mà đã thừa sức đối phó với hắn ta. Nếu như còn dám ngạnh đấu thì e rằng hắn ta chẳng phải là đối thủ của nó. Cường đã không thể nào, như vậy thì phải tìm cách khác thôi. Mục Trần nhăn mày suy nghĩ, bây giờ muốn tìm đường ra khỏi Linh Trần ốc này thì chỉ có thể mở tâm nhãn ra cho bằng được. Mà thời gian hắn ta có thể cố gắng cũng không nhiều, nếu như không được thì chắc chắn chỉ có con đường chết. Thật sự là không còn con đường nào đi được á. Mục Trần thì thào lẩm bẩm, thế nhưng ánh mắt lại chẳng sợ hãi một chút nào, mà lại sáng ngời lạ thường. Hắn ta chăm chú quan sát Linh Trần khổng lồ đang vận hành, rồi liền nhắm lại hai mắt, lại tiến vào trạng thái tâm trận, tìm kiếm cái cảm giác huyền diệu kia. Linh Trần đã bắt đầu vận hành, từng luồng linh lực giống như hồng thủy cư long, âm ầm lao tới như muốn nghiền nát Mục Trần. Hắn ta cố gắng thi triển Long Đằng Thuật tránh né công kích, nhưng mà chúng nó lại quá nhiều, cho nên thỉnh thoảng hắn ta cũng né không hết, đành phải vận sức đỡ lấy. Cũng chỉ trong lát sau, lôi thể của hắn ta đã có máu tươi thấm ra ngoài. Nhưng Mục Trần không hề nao núng trước thương thế ngày một thêm nhiều của chính mình, tâm tình như một cái hồ sâu không đáy, tĩnh lặng và tách biệt, chìm sâu vào tâm linh của bản thân. Ở bên ngoài Linh Trần ốc, Duân Nhi mặt tái mét nhìn vào cuồng sáng ở trên cao. Nó đang hiển thị hình ảnh ở bên trong tầng 1. Từng đạo công kích đáng sợ của Linh Trần đang đập vào bóng người nhỏ bé của Mục Trần. Mỗi lần bị công kích trúng, thân thể hắn ta lại run lên, máu tươi văng tung tóe. Ở bên cạnh cô bé, Linh Khê cũng đang chăm chú theo dõi cuồng sáng. Thân sắc của nàng ta rất bình thản, cứ như nó chẳng hề liên quan gì tới nàng cả. Ở bên trong tầng 1 Linh Trần ốc, Mục Trần đã bị một luồng linh lực đánh trúng. Một vết thương khả năng sẽ toang lồng ngực, máu tươi đổ cuồn cuộn, hắc lôi ào ạt tuôn ra nhằm chữa trị vết thương kinh khủng đó cho hắn ta. Linh lực quanh thân Mục Trần đã trở nên mỏng đi rất nhiều, sinh cơ của hắn ta cũng đang bị đe dọa. Tâm thần đã nhận ra cảm giác mệt mỏi và mùi vị của tử vong. Mà ở trong đầu, cái cảm giác huyền diệu kia đã xuất hiện rồi, thế nhưng mà hắn ta vẫn chưa thể mở ra được tâm nhãn. Còn thiếu một chút nữa. Mục Trần căm phẫn gào lên trong lòng. Như thế này thì tâm nhãn không thể nào hoàn thành được. Là chưa đủ. Tử vong uy hiếp vẫn còn chưa có đủ. Mục Trần mãnh liệt mở to mắt. Đôi mắt đen đã trở nên điên cuồng. Thân thể đã trọng thương, thế nhưng mà vẫn chưa đủ. Hắn ta nghiến răng lao lên, chủ động cắm đầu vào bên trong một luồng linh lực đang quét tới. Ở bên ngoài, Duân Nhi hoảng hốt hét lên khi trông thấy hắn ta lại điên cuồng như vậy. Linh Khê thì vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã tập trung hơn nhiều. Luồng linh lực kia đập vào người Mục Trần, máu tươi tuôn ra xối xả, hắn ta bị bắn văng đi, lồng ngực lõm vào một cái lỗ, linh lực quanh thân càng lúc càng yếu ớt, dường như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Ý thức của Mục Trần trầm xuống, tràn đầy cảm giác tử vong, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Thình lình ở bên trong bóng đêm có cái gì đó chuyển động, một con mắt mới vừa sinh chậm rãi mở ra. Ở trên cao, Linh Trần ốc không hề dừng lại, không ngừng gào thét, tiếp tục công kích như chút nước xuống người Mục Trần. Linh Khê tỷ tỷ, mau cứu hắn! Duân Nhi vội vàng la lên, chụp lấy và đáo Linh Khê van xin nàng ta. Linh Khê thở dài than nhẹ, nhưng bàn tay cũng giơ lên. Bất quá, nàng ta chưa kịp ra tay, thì thân thể Mục Trần đột nhiên bộc phát ra hắc ám dày đặc. Rồi chúng nó nhanh chóng ngưng tụ thành một tòa hắc tháp to lớn, bảo vệ lấy cơ thể hắn ta. Những công kích hung hãn của Linh Trần hoàn toàn bị hắc tháp chặn lại, bộc phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Cái gì kia? Duân Nhi giật mình sửng sốt, rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Thì ra Mục Trần ca ca cũng đã có chuẩn bị rồi. Ủa, Linh Khê tỷ tỷ. Nàng nhìn qua phía Linh Khê thì lại ngạc nhiên khi trông thấy nàng ta bây giờ đang ngơ ngác nhìn vào cái hắc tháp, thân thể thì run run. Vẻ mặt này chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt vốn dĩ luôn lãnh cảm của nàng ấy. Hết chương 355. Chương 356 Họa quyển. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, các bạn cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong linh trận ốc, hắc tháp to lớn hiện ra, bao phủ mục trần ở trong đó, đồng thời chống đỡ lại toàn bộ công kích đang đánh tới. Linh lực hùng mãnh trùng kích từ bên ngoài vào hắc tháp, khiến cho nó rung chuyển lên đùng đùng. Công kích bị ngăn cản, linh trận lại biến đổi. Tòa linh trận to lớn ở vòng ngoài cũng bắt đầu vận chuyển, bùng phát ra dao động linh lực đáng sợ mạnh mẽ, đủ đánh chết cường giả thông thiên cảnh. Linh trận hốc đã cảm nhận được lực phòng ngự mạnh mẽ của hắc tháp, cho nên nó liền thúc giục lực lượng mạnh hơn, ý đồ loại trừ cái vật thể đang bị nhốt ở bên trong. Mà hắc tháp dường như cũng nhận thấy nguy hiểm, thân tháp hơi lay động, những lỗ đen không gian xuất hiện, hình thành tầng tầng phòng ngự. Tòa linh trận to lớn nhanh chóng hoàn chỉnh. Trong lúc nó vận chuyển, linh lực như cự long dường nành múa vuốt lao tới, không gian đều biến dạng. Ở dưới cái con cự long đó, hắc tháp to lớn là nhìn có vẻ tương đối bé nhỏ. Đột nhiên vào lúc này, đang ở bên trong hắc tháp, Mục Trần lại mở mắt ra, đôi mắt trong suốt như thủy tinh, vô cùng quỷ dị mà thần kỳ. Ánh mắt nhìn xuyên qua hắc tháp, tập trung vào con cự long dữ tợn đang lao tới. Sức mạnh của nó, cường giả thông thiên cảnh tầm thường, căn bản không thể nào chống đỡ được. Nếu cứ để mặc cho nó đánh lên trên hắc tháp, e rằng ngay cả hắc tháp cũng bị vỡ nát ra mất. Đôi mắt trong suốt như thủy tinh của Mục Trần lóe sáng lên. Hắn ta bật người dậy, hắc tháp nhanh chóng thu nhỏ lại rồi chui vào trong cơ thể hắn ta. Mục Trần hiện ra trước mặt con cự long đáng sợ, hoàn toàn không hề che chắn gì cả. Đôi mắt tập trung vào nó, hắn ta dần dần nhìn thấy nó giống như một biển cả linh lực có vô số những dòng sông đổ về. Mục Trần liền vận chuyển linh lực bùng nổ, thân thể hóa thành một luồng sáng lao thẳng vào con cự long rực rỡ kia. Duẫn Nhi mặt mày xanh mét khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Nàng ta biết rõ cái con cự long kia chính là linh trận cường đại nhất ở bên trong tầng 1 của linh trận ốc. Ngay cả cường giả thông thiên cảnh muốn đối đầu với nó thì nhất định cũng bị đánh cho thành tro, thì cốt vô tồn. Linh Khê tỷ tỷ, mau cứu! Duẫn Nhi vội la lên, Linh Quỳnh kéo tay Linh Khê. Linh Khê còn đang ngơ ngác, bị Duẫn Nhi lắc mạnh thì mới tỉnh lại, áp chế rung động ở trong lòng nhìn lại cái cuồng sáng. Khi trông thấy Mục Trần lao thẳng vào cự long, sắc mặt nàng ta liền kịch biến, lập tức giơ tay bắn lên một luồng linh lực về phía linh trận ốc, quát lên nổi giận. Dừng lại cho ta! Bên trong linh trận ốc, linh lực hùng hậu lập tức tiêu tán đi. Linh trận khổng lồ đang vận chuyển cũng ngay tức thì dừng lại. Thế nhưng bóng dáng của Mục Trần thì đã không thấy đâu cả. Chẳng lẽ hắn ta đã bị đánh thành trò rồi sao? Duẫn Nhi lảo đảo như sắp xỉu, thân thể run rẩy không ngừng, mặt mày xám ngoét. Linh Khê ở bên cạnh thì mông lung mờ mịt, từ trong lòng bộc phát ra một cảm giác khó hình dung. Nàng ta dường như cảm thấy bản thân mình vừa mới làm ra một việc gì cực kỳ sai lầm, một việc gì đó rất là quan trọng đối với nàng ấy. Rõ ràng cái hắc tháp lúc ban nãy đã bảo vệ Mục Trần, không phải là cái hắc tháp ở bên trong bức tranh kia sao? Làm sao hắn ta lại có được nó? Cho dù bản thân nàng đã mất đi rất nhiều ký ức, thế nhưng mà cái hắc tháp này lại rất quan trọng đối với nàng. Bàn tay nắm chặt lại, móng tay cắm vào trong da thịt gây ra đau nhức. Thế nhưng mà nàng ấy lại không hề phát hiện ra, như thể đang hoảng hốt thất thần, mất hồn mất phách. Hai cô gái như thể hóa đá đứng trước cái thạch thất cũ kỹ, chẳng nói một lời nào. Gió thổi nhẹ qua mang tới cái lạnh thấu xương. Rồi thình lình cánh cổng đá nặng nề của thạch thất bị đẩy ra chậm rãi, một bóng người te tua đầy máu chật vật bò ra. Mờ mịt ngẩng lên nhìn, cả hai cô gái đều sững sờ khi trông thấy Mục Trần mặt mày tái xanh đang nằm ở đó. Mục Trần ca ca, người còn sống! Duẫn Nhi bừng tỉnh, mừng rỡ hét lên, phóng như bay qua chỗ của hắn. Mục Trần thì hoảng hồn giơ tay ngăn lại, nhưng mà lại chẳng có một tí sức, cho nên khiến cho cô bé đã va vào người hắn. Vết thương dữ tợn trên ngực bật máu ra tung tóe, hắn ta đau khổ nhăn nhó, Thật đúng là xui xẻo mà. Hả? Mục Trần ca ca, em xin lỗi, em xin lỗi. Người không sao chứ? Duân Nhi lúc này mới phát hiện ra Mục Trần đã bị thương rất nặng, vội vã lùi lại, hốt hoảng rối rít. Mục Trần khoát tay yếu ớt. Còn may hắn ta tu luyện lôi thần thể, bằng không thì cái xác này chẳng thể nào mò ra được tới đây. Linh Khê như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt Mục Trần. Ánh mắt lạnh lùng từ ngày lại hóa thành dịu dàng nhu tình, gắt gao nhìn Mục Trần. Trưởng lão Linh Khê, đừng có đùa ta. Mục Trần bị nàng ta dọa phải vội vã lùi lại, sắc mặt xanh mét hoảng sợ. Hắn ta thực sự rất sợ Linh Khê này. Suýt tí nữa hắn ta đã phải tăng thân ở bên trong cái linh trận ốc kia. Nếu không phải ở thời khắc mấu chốt may mắn mở ra được tâm nhãn, thì bây giờ đã lành ít dữ nhiều rồi. Linh Khê liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Mục Trần, bỗng dưng tỏ ra xấu hổ, hơi do dự rồi vươn tay ra chụp lấy cánh tay Mục Trần, truyền vào linh lực ôn hòa tràn đầy trong cơ thể, chữa trị thương thế cho hắn ta. Mục Trần vừa kinh hoàng vừa kinh ngạc, đã tiếp xúc với Linh Khê cả gần tháng nay rồi, đây mới là lần đầu tiên trông thấy nàng ta không tỏ ra lạnh nhạt như vậy. Nhưng như vậy lại khiến cho hắn ta cũng rất thoải mái. Duân Nhi cũng kinh ngạc nhìn về phía Linh Khê. Cô bé hiểu biết khá nhiều về Linh Khê, và một trong những tính cách của nàng ta chính là ưa thích sạch sẽ. Đừng nói là chạm tới nam nhân, đôi khi ngay cả nói cũng chẳng muốn nói ấy chứ. Mấy ngày hôm trước Mục Trần tới huấn luyện, suy tí nữa nàng ta đã đổi về luôn. Còn may là khi đó hắn ta đã chịu khó chờ lâu một chút. Và lại sau đó, khi Mục Trần tập luyện tới mức sức cùng lực kiệt, mê man bất tỉnh, nàng ta cũng bảo Duân Nhi đem hắn ta về, chứ đâu có tự mình làm gì. Thế nhưng mà lúc này Linh Khê lại chủ động chữa trị cho Mục Trần, thật sự khiến cho cô bé Duân Nhi mắt tròn mắt dẹt. Không khí liền trở nên yên tĩnh quỷ dị giữa ba người. Mục Trần đành phải miễn cưỡng hưởng thụ cái dịu dàng hiếm thấy của Linh Khê. Một lát sau, khi đau nhức trong cơ thể đã đỡ hơn, hắn ta ho khan một tiếng rồi nói: "Trưởng lão Linh Khê, cũng đã tốt hơn rồi." Linh Khê nghe thấy vậy thì mới buông tay ra lùi lại. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Mục Trần rồi hỏi: "Người đã mở được tâm nhãn rồi?" Mục Trần gật đầu xác nhận: "Vâng, ngay tại thời khắc cuối cùng." Vẻ mặt vô cùng vui sướng hãnh diện. Tu luyện gian khổ thừa sống tiêu chết, rốt cuộc hắn ta cũng đã có thể chân chính có được trạng thái tâm nhãn rồi. Thành quả này sẽ khiến cho năng lực linh trận của hắn ta tăng cao lên. Linh Khê cũng gật gù, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần lại bỗng dưng trở nên long lanh, khiến cho hắn ta cười gượng nói: "Thời gian vừa qua đã phiền nhiễu cho Linh Khê trưởng lão, Mục Trần vô cùng đa tạ. Hôm nay thương thế của ta không nhẹ, có lẽ nên đi về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng." Nói xong hắn ta định đứng dậy rời khỏi, nhưng chưa kịp đi thì đã bị Linh Khê chắn ngay trước mặt. Ánh mắt gắt gao nhìn Mục Trần, không còn cái vẻ lạnh lùng nữa. "Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." Giọng nói Linh Khê có vẻ gấp gáp. "Duân Nhi, ngươi ra ngoài trước đi." Nàng ta lập tức bảo Duân Nhi rời khỏi. Duân Nhi nghi hoặc gật đầu, rồi chợt đảo mắt, lặng lẽ nói nhỏ: "Linh Khê tỷ tỷ, Mục Trần ca ca đã có người yêu rồi đó nha." Nói xong, nàng ta lấm la lấm lét chạy mất, cứ sợ bị Linh Khê cốc đầu. Linh Khê chợt giật mình bởi vì lời lẽ của cô bé. Gương mặt trắng như tuyết chợt đỏ lên như than hồng. Thật là xấu hổ quá đi, làm sao mà Duân Nhi lại nghĩ lung tung như vậy chứ? Mục Trần hơi ngại ngùng, nhưng hắn ta biết rõ, tuyệt đối không có chuyện cái bà cô Linh Khê rắc rối mờ mịt này lại thích hắn ta đấy. Đến hào cảm, thậm chí cũng chưa chắc đã có nữa là... "Trưởng lão Linh Khê, ngài muốn hỏi cái gì?" Mục Trần cất tiếng trước. Linh Khê gắt gao nhìn nàng ta, chẳng hề chớp mắt. Một lát sau, nàng ta mới hỏi, giọng nói run run: "Ta muốn hỏi, vì sao ngươi lại có tòa hắc tháp kia ở bên trong cơ thể?" "Hả? Hắc tháp?" Mục Trần ngẩn ra, nàng ta đang hỏi tới chính là cửu cấp phù đồ tháp. Điều này khiến cho hắn ta bất ngờ trở nên cảnh giác. Cửu cấp phù đồ tháp là bởi vì tu luyện đại phù đồ quyết thì mới có được, mà đại phù đồ quyết lại là do mẫu thân để lại cho hắn ta. Việc này có quan hệ mật thiết với mẫu thân. Theo như lời phụ thân đã nói, mẫu thân là một người khó lường, gia cảnh cực kỳ thâm sâu lợi hại. Bởi vậy, hắn ta không được dễ dàng nói với người khác về lai lịch của cái tin tức này. Đó chỉ là một món linh cụ phòng ngự mà thôi, cũng không có cái gì thần kỳ đặc biệt cả. Mục Trần nhìn thẳng vào Linh Khê, chậm rãi trả lời. Linh Khê cũng nhìn vào Mục Trần, thần sắc của nàng ta đã cho thấy nàng chẳng hề tin vào lời nói vừa rồi của hắn ta. Mục Trần cũng chẳng quan tâm nàng ta có tin hay là không, chỉ mỉm cười nói. Trưởng lão Linh Khê, ta có thể đi rồi chứ? Linh Khê hơi biến sắc, rồi chợt cắn môi, vươn bàn tay chụp lấy tay Mục Trần, kéo hắn ta vào bên trong đình viện. Mục Trần định giãy ra, nhưng căn bản không thể thoát khỏi, đành phải bất đắc dĩ bước theo. Hắn ta cũng đang rất tò mò muốn biết Linh Khê hôm nay muốn làm cái gì đây. Ở phía xa xa, Xuân Nhi đang lấp ló, liền trông thấy Mục Trần bị Linh Khê mạnh mẽ lôi đi. Nhất thời, gương mặt trở nên phấn khích, rồi lính quính múa may bàn tay, chụp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Nguy rồi, có nên nói cho Lạc Ly tỷ tỷ không đây? Cửa phòng trúc mở ra, Linh Khê kéo Mục Trần vào bên trong, buông tay đóng chặt cửa lại, rồi mới buông tay Mục Trần. Nàng ta tiến đến trước chỗ ngồi, ngẩng mặt nhìn lên bức tranh ở trên tường. Mục Trần xoa xoa cổ tay vừa bị nắm tới hằn lên cả dấu đỏ, đưa ánh mắt quan sát xung quanh, rồi cũng nhìn lên bức tranh đó. Hắn ta chợt khựng lại, gương mặt cứng đờ, không còn cảm xúc. Ánh mắt nhìn không hề rời khỏi bức tranh đó. Là một bức tranh cổ xưa với một tòa hắc tháp có 9 tầng, nhưng Mục Trần lại chẳng mấy quan tâm tới cái tòa hắc tháp đó. Ánh mắt hắn ta chăm chú nhìn vào đỉnh tháp, nơi có một người phụ nữ đang ngồi xếp bằng. Hình vẽ ở đó cũng không rõ, chỉ mơ hồ trông thấy mái tóc dài phiêu đáng, khí tức an hòa mềm mại. Ngay khi Mục Trần trông thấy những nét vẽ mơ hồ kia, trái tim hắn ta dường như bị sét đánh. Một tình cảm khó hình dung từ đâu đó bên trong tâm khảm bùng phát lên, tiềm ẩn một nỗi nhớ nhung vô hạn. Bên trong ký ức mơ hồ hiện lên một bóng hình xinh đẹp dịu dàng, nắm lấy một bàn tay bé bỏng, để lại một nụ cười êm ái. Gương mặt đó đã nằm sâu bên trong nội tâm hắn ta mười mấy năm qua. Đôi mắt bất giác thấm lệ ướt ướt, Mục Trần run rẩy mất tự chủ. Một giọng nấc nghẹn ngào bị đè nén mười mấy năm nay đột nhiên bật thốt lên. Mẹ! Hết chương 356. Chương 357. Quan hệ. Một tiếng gọi khó khăn cất lên, rồi căn phòng trúc lại trở nên yên tĩnh vô cùng. Linh Khê cực kỳ kinh ngạc, quay đầu nhìn Mục Trần, hoài nghi không biết nàng ta có nghe lầm hay không. Người phụ nữ trong tranh lại là mẹ của Mục Trần hay sao? Chẳng biết vì sao bên trong lòng của nàng đột nhiên xuất hiện một cảm giác cực kỳ phức tạp, chẳng thể nói thành lời, như muốn làm cho trái tim của nàng sụp đổ. Người nói nàng chính là mẹ của người sao? Linh Khê chỉ vào bức hình trong tranh, nhíu mày hỏi. Mục Trần ánh mắt long lanh, nhìn chằm chằm vào Linh Khê, thần sắc kích động. Linh Khê trưởng lão, bức tranh này làm sao ngài có được? Ngài quen biết người phụ nữ ở trong tranh này sao? Đã bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên hắn ta trông thấy một tin tức có liên quan tới mẫu thân của mình. Cho dù hình trong tranh rất là mơ hồ, nhưng trực giác chân thật đáng tin, hắn ta chắc chắn đó chính là mẫu thân của mình. Linh Khê nghe vậy, ánh mắt lại trở nên mờ mịt, lắc đầu nói. Ta cũng không biết, ta chỉ biết nàng rất quan trọng với ta, nhưng mà dường như trí nhớ của ta có vấn đề. Nhiều thứ ta đã quên mất rồi. Nàng ấy ta cũng quên. Nhưng mà nàng ấy sao lại là mẫu thân của người chứ? Tuy từ nhỏ ta đã không gặp mẹ, nhưng ta dám khẳng định không nhận sai người. Mục Trần vô cùng quả quyết. Đó chính là cảm giác của huyết thống, tuyệt đối không thể sai lầm được. Cho dù từ nhỏ cho tới lớn chưa bao giờ được gặp mẫu thân, thế nhưng mà bên trong trí nhớ luôn có một hình ảnh dịu dàng. Hả? Người cũng chưa từng gặp mặt nàng ta sao? Linh Khê chẳng hiểu vì sao lại tờ vào, nhưng cảm giác đó lại khiến cho nàng càng thêm phức tạp. Cảm giác như thể hai đứa trẻ con đang tranh giành với nhau một viên kẹo thích nhất, luôn muốn bản thân mình sở hữu được nó. Mục Trần gật đầu, nhẹ giọng nói. Lúc ta còn sơ sinh, mẫu thân đã đi mất. Chuyện của hắn ta chưa bao giờ nói quá nhiều cho người khác, đặc biệt là những chuyện về gia đình thì lại càng không nên nói ra cho người ngoài. Trưởng lão Linh Khê, ngài thật sự không có một chút trí nhớ nào về tin tức của nàng ấy sao? Mục Trần gấp gáp hỏi Linh Khê, khó khăn lắm mới có được một đầu mối liên quan tới mẫu thân, hắn ta không thể nào dễ dàng từ bỏ. Linh Khê ngồi trên đệm cỏ, nhìn chăm chú vào nữ tử ở trong tranh, rồi nàng ta nói: "Trí nhớ của ta chỉ còn lại những việc trong 5 năm nay, còn những việc lúc trước rất là mơ hồ. Ta nghĩ đã có ai đó động chạm vào ký ức của ta." Nói tới câu cuối, giọng nói lại trở nên lạnh như băng, hận ý ngập trời. Có vẻ như nếu nàng ta biết được ai đó đã làm gì với ký ức của mình, thì nàng sẽ tự tay giết chết hắn. Nhưng dù vậy, ta ngẫu nhiên cũng có thể cảm ứng được một vài mảnh ký ức. Rất lâu trước đây, ta hẳn là ở cùng với nàng ấy. Ta cũng có thể biết, nàng là người vô cùng quan trọng với ta. Cho nên, bất kể như thế nào, ta cũng phải khôi phục lại trí nhớ. Linh Khê thần sắc hoảng hốt, mờ mịt nhìn vào người phụ nữ trong tranh, lẩm bẩm nói. Mục Trần sửng sốt nhìn Linh Khê. Trước đây, nàng ta đã từng ở cùng với mẹ mình sao? Vậy quan hệ giữa hai người là như thế nào? Linh Khê đột nhiên quay lại, ánh mắt nhìn hắn ta cũng cổ quái không kém. Mục Trần gượng cười, rồi chợt mặt mày xám ngắt lại. Đừng có nói, ngươi là tỷ tỷ đã thất lạc nhiều năm với ta đấy chứ. Ta với lão tía chắc không chịu nổi cái tin sét đánh này đâu. Nghe hắn ta nói bâng quơ như vậy, thế nhưng Linh Khê lại cho là thật. Chúng ta có nên lấy máu thử xem không? Mục Trần lắc đầu quậy quậy. Đừng có đùa, vô ích thôi. Linh Khê trông thấy cái bộ dáng hoảng sợ toát mồ hôi của Mục Trần, bất giác lại cười khẽ, gương mặt lạnh lùng trở nên xinh đẹp lạ thường. Được rồi, không đùa với người nữa. Bây giờ có làm gì thì cũng không được. Đến sau này có cơ hội thì phải tìm đáp án cũng được. Mục Trần khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an. Nếu như Linh Khê nói đúng, mẹ hắn cùng với nàng đã ở cùng với nhau, đến sau đó mới rời đi, mà trí nhớ của nàng ta lại bị xóa mất. Như vậy chẳng lẽ hai người đã gặp phải đại nạn gì hay sao? Bây giờ mẫu thân có khỏe hay là không? Bây giờ người có thể cho ta biết tòa hắc tháp kia được chứ? Nếu như ta nhớ không lầm, nàng ta cũng có thể làm được như vậy. Linh Khê khẽ hỏi. Mục Trần trầm tư một hồi rồi cũng đồng ý. Trực giác nói cho hắn biết Linh Khê này rất đáng tin. Có lẽ bởi vì nàng ta có quan hệ với mẫu thân, cho nên hắn ta khá tin cậy. Ta tu luyện một bộ công pháp linh quyết tên là Đại Phù Đồ Quyết. Đó chính là món quà của mẹ trước khi đi đã để lại cho ta. Hắc tháp kia là do tu thành công pháp đó mà gọi ra được. Mục Trần gãi đầu nói tiếp. Bất quá uy lực của nó không lớn như tưởng tượng, chỉ là lực phòng ngự rất mạnh mẽ, có thể bảo vệ ta. Đại Phù Đồ Quyết. Linh Khê trừng mắt bật dậy, thần sắc dao động. Cái danh từ này nàng ta cảm thấy quen thuộc tới khó hiểu. Nàng đi qua đi lại, rồi chợt tiến tới trước mặt Mục Trần, vươn tay cầm lấy tay hắn ta. Hai bàn tay đối trường dán sát vào nhau. Bàn tay của nàng trắng trẻo và xinh xắn, nhỏ hơn tay Mục Trần một chút. Đừng phản kháng. Linh Khê nhẹ giọng dặn dò, rồi một cỗ linh lực hùng hậu theo bàn tay nàng ta đổ vào trong người Mục Trần, tiến vào trong kinh mạch, chạm vào linh lực của Mục Trần. Mục Trần liền thất kinh. Cái chuyện này cực kỳ nguy hiểm. Hai luồng linh lực bất đồng, nếu như chạm vào nhau thì sẽ bài xích cực mạnh, dẫn tới bạo nổ, tạo thành thương tổn cực kỳ lớn cho chủ thể. Hắn ta vừa mới định rút linh lực của mình về thì hai cỗ linh lực đã tiếp xúc với nhau và đã nảy sinh ra một chuyện khiến cho hắn ta bị chấn động. Hai cỗ linh lực vừa tiếp xúc đã giao hòa lại với nhau. Linh lực giao hòa rồi ùn ùn đổ vào cơ thể. Mục Trần kinh ngạc phát hiện thương thế trước đó lại được luồng linh lực giao hòa kia chữa trị nhanh kinh khủng. Chỉ ngắn ngủi vài giây thôi, thương thế của hắn ta đã gần như khỏi hẳn. Tốc độ chữa trị này khiến cho hắn ta kinh ngạc thất thần. Cho dù lôi thần thể đã có một chút thành tựu thì cũng phải tinh dưỡng 1-2 ngày mới có thể khỏe lại được. Thế nhưng mà bây giờ... Mục Trần khó tin nhìn về phía Linh Khê, trong lòng lại càng thêm mê muội. Tại sao lại có thể như vậy? Khi thương thế của hắn ta đã khôi phục, luồng linh lực giao thoa mới tách ra, theo kinh mạch rồi trở về cơ thể Linh Khê. Nàng ta khẽ run lên, da thịt dường như ửng đỏ một chút. Nàng ta thu tay lại như mày. Tại sao lại có thể như vậy? Mục Trần kinh ngạc hỏi. Linh lực của hắn ta và Linh Khê dung hợp với nhau, làm sao lại có được lực khôi phục cường đại tới như thế? Linh Khê nhẹ giọng nói. Ta dường như cũng tu luyện Đại Phù Đồ Quyết. Mục Trần liền chấn kinh. Linh Khê cũng tu luyện Đại Phù Đồ Quyết thật sao? Xem vào cái dáng vẻ này thì dường như lời nàng ta nói tất cả đều là sự thật. Nhưng mà chẳng lẽ bất cứ ai tu luyện đại phù đồ quyết thì linh lực đều có thể giao thoa hay sao? Đây là điều không thể nào. Cho dù có tu luyện linh quyết giống nhau thì linh lực của mỗi người tu luyện được cũng có sự khác biệt, không thể nào giao thoa hoàn mỹ như thế được. Như vậy thì tại sao chứ? Hắn ta suy tư hồi lâu mà vẫn không hiểu ra sao. Giữa hai người dường như có bí mật gì đó mà chắc chắn là phải liên quan tới mẫu thân của Mộc Trần. Hắn ta chỉ có thể ngẩng lên nhìn vào người phụ nữ trong tranh, khe thở dài. Mẫu thân à, có chuyện gì thế này? Quên đi, đừng có tư lự nữa. Bí ẩn sớm muộn gì cũng có ngày sáng tỏ. Trí nhớ của ta tuy đã bị người khác giở trò, thế nhưng khi thực lực của ta càng tăng thêm thì trí nhớ sẽ càng trở lại nhiều hơn. Đến khi trí nhớ khôi phục lại hoàn toàn, chắc chắn ta sẽ biết được đã có chuyện gì xảy ra. Linh Khê nhẹ giọng khuyên nhủ. Mộc Trần gật đầu, nhưng rồi lại cảm thấy không mấy tự nhiên. Gần một tháng qua đã quen với một Linh Khê lạnh lùng, bỗng dưng bây giờ lại trở nên dịu dàng thân thiết, thật sự khó mà thoải mái được. Mặt khác, đại phù đồ quyết không đơn giản như người tưởng. Hắc tháp kia cũng không yếu như người nghĩ, chẳng qua do người chưa tu luyện tới nơi tới chốn mà thôi. Linh Khê còn ngưng trọng cảnh báo. Còn nữa, hắc tháp này cố gắng đừng dễ bại lộ. Tuy trí nhớ của ta đã kém đi nhiều, thế nhưng ta biết cái thứ này có liên quan tới một vài mối nguy hiểm đáng sợ. Nếu như người để cho người ta phát hiện ra, có lẽ sẽ gặp phải phiền toái lớn đấy. Mục Trần gãi đầu khó hiểu. Cái vẻ quan tâm của Linh Khê tự nhiên lại khiến cho hắn ta hơi sợ hãi. Nhưng hắn ta cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể vâng dạ cho qua chuyện. Đi thôi, ra ngoài đi. Linh Khê nhìn lại bức tranh ở trên tường, rồi lần nữa cất bước. Mục Trần gật đầu, ánh mắt nhớ nhung nhìn vào người phụ nữ bên trong bức tranh. Thật sự rất muốn cuốn nó lại đem về. Thế nhưng có vẻ Linh Khê cũng rất là coi trọng nó, khó mà đoạt lấy của nàng được. Mẹ, ta đã nói với cha, nhất định sẽ tìm được ngài. Lẩm bẩm một hồi, hắn ta hít sâu một hơi rồi xoay người rời khỏi phòng trúc. Hai người bước ra, không khí vẫn yên lặng như vậy. Đối với hai người, đây là một sự kiện chấn động, ảnh hưởng rất lớn tới cả hai. Vốn dĩ chẳng quen biết với nhau, bất giác lại trở nên có quan hệ dây dưa. Cho dù không ai nói ra, nhưng khi nhận thấy linh lực lại giao thoa hoàn mỹ, cả hai đều biết được quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Linh Khê, trưởng lão. Mục Trần lên tiếng trước, xưng hô hơi gượng gạo. Gọi ta là Linh Khê đi. Linh Khê do dự một chút rồi cũng nói. Mục Trần nghe vậy hơi chần chừ rồi cũng gật đầu nói. Hôm nay tới đây thôi, ta đi về trước. Linh Khê khẽ gật đầu. Mục Trần không nói gì thêm. Vừa mới bước ra thì thần sắc chợt biến đổi, nhìn về một phương hướng. Một cột sáng đỏ sậm đã bắn lên trời, rồi một tiếng chuông rồn rập vang ngân khắp cả bậc tường linh viện. Tiếng chuông rồn rập thình lình vang lên làm cho Mục Trần sửng sốt. Ánh mắt nhìn về phía đó, nhíu mày định hướng một chút. Nơi đó không phải là nhiệm vụ điện hay sao? Đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Hết chương 357. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.